Thập niên 80 xuyên thành em gái học bá. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt già nua của cố lão thái nóng rát. Bà không cảm thấy có gì sai. Nhưng bà không dám trách lãnh đạo. Chỉ hận anh em cố Hải Triều không đủ ngoan ngoãn nghe lời. Không tùy ý bà sắp xếp Hải Triều. Cậu là anh cả. Nhất định phải dạy dỗ tốt em trai em gái. Nhất là đứa nhỏ kia. Răng nanh sắc bén. Bất kính trưởng bối. Tương lai cũng sẽ không có kết cục tốt gì tốt. Bà muốn nói lời ác thì cố Vân Khê cũng không quen nuông chiều ai. Cháu rất tôn kính bà, để bà chọn phòng trước, cũng tùy bà như quỷ tử vào thôn càn quét, thực hiện chính sách tam quang. Đốt hết, giết hết, cướp hết, mọi người, rất hình tượng, cố lão thái, bà xem như đã nhìn ra, ngoài miệng không chiếm được tiện nghi gì. Hải Triều, cháu còn nhận bà là bà nội không? Nếu nhận thì nghe lời bà. Bà sẽ không hại cháu. Cố Hải Triều nhìn cố lão thái bất cận nhân tình, hoàn toàn không thể hiểu được. Bà đối với bọn họ xấu xa như vậy, lại còn muốn quản bọn họ. Đúng là quá tham lam. Anh biết, lão thái thái này muốn nghe một câu, không phân ra, về sau tất cả đều nghe theo bà. Nhưng, anh làm sao chịu buông tha cho tự do không dễ dàng có được này. Bà nội, để lại cho chúng cháu chút đồ ăn đi, gần sang năm mới cũng không mua được gì. Cố lão thái không có được đáp án mong muốn, thì lập tức trở mặt. Đều là tao dùng tiền mua, tao cho chó ăn cũng không cho mấy đứa bất hiếu như chúng mày ăn. Hàng xóm vây xem nghẹn họng nhìn chân chối, lão thái thái này thật sự là quá đáng. Diệp nãi nãi nhịn không được khuyên nhủ, bà đừng làm quá tuyệt, mọi việc phải trở lại một con đường, tương lai còn có thể gặp nhau, chờ mấy anh em Hải Triều trưởng thành, có tiền đồ thì cũng quay lại hiếu kính bà. Ai ngờ, cố lão thái nói một câu, bọn họ phúc bạc mệnh bạc, đời này cũng không có tiền đồ. Anh em cố Hải Triều vừa tức vừa phẫn nộ, mặt đều tức đỏ, đây là tiếng người sao? Lý cán bộ cố nén xúc động muốn tát cố lão thái một cái. Có câu châm ngôn nói rất đúng, chớ khinh thiếu niên nghèo. Cố lão thái ha ha cười lạnh, không phải tôi nói, loại bất hiếu như bọn họ nhất định cả đời chịu khổ chịu tội. Bọn họ đừng đến tìm tôi làm tiền, tôi liền A-di-đà Phật. Cố Hải Triều cả người phát run, ngài yên tâm, cho dù đi xin cơm, cũng sẽ không đến trước mặt ngài để cầu xin. Anh bị tổn thương thấu tim, một tia tình cảm cuối cùng đối với cố lão thái cũng tan thành mây khói, thật sự có vài người không đáng để mình bỏ tình cảm ra. Một trò khôi hài cứ như vậy kết thúc, anh em cố Hải Triều ngơ ngác ngồi trong căn phòng trống rỗng. Cảm giác rét lạnh trước nay chưa từng có. Tâm hoàn toàn lạnh, huyết thống còn không bằng người xa lạ. Cố Hải Triều nghẹn đến phát hoảng. Tôi thề, một ngày nào đó phải hãnh diện, khiến mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Cố Hải Ba cũng tức giận đỏ bừng mặt. Tôi cũng thề, phải đánh mạnh vào mặt những người đó. Cố Vân Thải cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch. Sau này ít tiếp xúc với nhị phòng đi, nhắm mắt làm ngơ. Cố Vân Khê khẽ lắc đầu. Ở trong một cái sân, làm sao có thể tránh được? Tiểu Khê, em đang nghĩ cái gì đấy? Hôm nay xa cách với em, ngày mai khiến cho bọn họ trèo cao không nổi. Cố Vân Khê thấy bầu không khí kém như vậy, nhịn không được nói. Anh chị, em có ý tưởng tốt để kiếm tiền, mọi người có muốn nghe một chút không? Cách chương.